Nguyên thủy thời đại, chương 47, bắt hươu sừng tấm. Khóc chuyện audio.com. Bầy hươu không một con thoát khỏi cái cạm bẫy của Minh Vũ. Chạy với vận tốc nhanh như thế, ba con đực khỏe mạnh chạy hàng đầu. Đầu trực tiếp cắm vào trong bùn đất, nửa thân hình phía sau không ngừng cọ nguậy thế nhưng không có thoát ra khỏi. Bôn chân không ngừng quơ mạnh, nhưng không có một chút tiến triển gì cả. Thậm chí là càng lúng sâu hơn, còn mấy con hươu phía sau chậm hơn một tí, đầu không có cắm xuống bùn thế nhưng nửa thân hình phía dưới không thể cọ quậy được gì cả. Bùn này được làm rất tốt, rất là quánh dẻo, bốn con hươu con cuối cùng thì tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng không thoát khỏi số phận bị giam cầm dưới hố sâu. Chẳng mấy chốc hơn 40 thợ săn cùng cung thủ bộ lạc đá lớn tập trung tại chỗ này. Ngay cả nhóm người Orc, lúc từ phái xa cũng đuổi tới. Nhìn bầy hươu kia bị bắt, lòng bọn họ vô cùng vui sướng. Đây là lần đầu tiên bọn họ bắt được nhiều thú to đến thế. Clu đứng phía trên không ngừng dùng 10 đầu ngón tay của mình mà đếm. Tay hắn đến không hết liền bắt lấy tay động bạn kế bên ra đếm tiếp. Nhìn hành động này của Clu, nhóm thợ săn kỳ cựu không cho là gì cả, chỉ thấy là bình thường. Thế nhưng nhóm tân binh lại cười đau cả bụng. Đám tân binh này hầu hết tất cả đều có thể đến từ 1 cho đến 50. Clu mặt mo có chút đỏ lên, muốn nhào tới cho mấy tên nhóc này một trận. Thế nhưng Minh Vũ ngăn lại. Trước mắt không phải là lúc nháo chuyện. Cần phải giải quyết đám hươu này. Nhìn chiến lợi phẩm trước mắt, Minh Vũ cảm giác thư sướng. Hắn đã muốn ăn thịt hươu lâu rồi. Dùng tên giết mấy con hươu lớn, mấy con hươu nhỏ để đó. Ta sẽ có phân phó riêng. Minh Vũ ra lệnh, mọi người nhanh chóng dương cung tên lên bắn lên người những con hươu lớn không một chút nương tay. Mọi người cũng hơi khó hiểu tại sao không giết hết mà chừa mấy con non lại. Thế nhưng lệnh thủ lĩnh là không thể cãi. Sau đó một loạt tiếng hét thảm thiết vang lên, cái hố bùn kia đã thấm đẫm màu máu, mấy con hươu non cũng hét lên trong hoảng loạn, thế nhưng bọn chúng càng vùng vẫy thì càng không thoát ra được. Càng lún sâu vào trong đến mức không động đậy gì được. Lúc này mọi người mới hợp sức kéo mấy cắc xác lên khỏi hố. Quả thực đây là một công việc cực kỳ khó khăn, đám hươu trưởng thành rất là nặng. Cộng thêm lực kéo của bùn khiến cho công việc đã khó càng thêm khó. Thế nhưng đông người lắm sức, vật vã chừng 1 giờ, 9 con hươu trưởng thành đã được kéo lên khỏi hố. Lúc này bên dưới hố chỉ còn lại 4 con non mà thôi. Bọn chúng lúc này vẫn đang trong cơn hoảng loạn, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, nhưng mỗi lúc một yếu. Thế nhưng Minh Vũ cũng không có ý kéo bọn chúng lên. Là xử lý mấy các con hươu lớn kia, mọi người cũng không có đem hươu ra xẻ thịt ngay lập tức mà trực tiếp khiên về bộ lạc. Bởi vì một khi làm thịt chúng trong rừng vận chuyển sẽ rất là khó khăn. Thậm chí mùi máu tanh sẽ dẫn đến kẻ thù nguy hiểm khác. Phải nói là đông người nhiều sức, mỗi con hươu sẽ do 12 người cùng gánh về bộ lạc. Một lượt có 2 con được mang đi. Số còn lại thì theo chỉ thị của Minh Vũ mà làm việc. Đó chính là bắt 4 con hươu non này. Tuy bọn hươu này là động vật ăn cỏ, thế nhưng bản chất vẫn là hung thú. Phải tìm ra điểm yếu của bọn chúng mới dễ thuần hóa. Đặc biệt là con non, bản tính hung thú vẫn ăn chưa sâu. Minh Vũ dự định là sẽ làm cho mấy con hươu này kiệt sức. Sau đó mới bắt trói lại mang về. Thế nhưng thời gian lại không cho phép, lúc này trời cũng đã giữa trưa rồi, kế hoạch khó mà thực hiện, vì vậy Minh Vũ làm liều, hắn muốn ra tay giải quyết 2 con hươu cái trước. 2 con hươu cái này thân hình khá là nhỏ, chỉ nặng gần 100 kg, cao chừng 1 m², không tính là khỏe cho lắm. Chẳng mấy chốc con hươu cái bị tóm cổ lên khỏi hố. Nó không ngừng giãy giụa. Thế nhưng sức lực của nó không còn, mấy tên thợ săn vai u thịt bắt nhanh chóng dùng dây thừng trói 2 cặp chân nó lại. Sau đó còn xuyên 1 cái cây to bằng nắm tay vào giữa, khiến nó không động đậy được. mà lúc này Ốc đang dùng cả thân hình gần 80kg của mình ôm trọn cái đầu đang không ngừng ngọ quậy của nó. Và tiếp theo đó là một màn kinh dị mà mỗi người đang ở đây đều sởn gai ốc. Sống lưng lạnh từng cơn, đó chính là thủ lĩnh bọn họ, cầm một cây gai nhọn to và dài. Phía sau còn cột một sợi dây to bằng ngón tay út. Đó chính là vật mấy ngày trước hắn chuẩn bị. Con hươu kia nhìn thấy vật nhọn nó càng hét thảm thiết hơn nữa. Mà đám người Clu cũng cảm giác là thủ lĩnh hôm nay muốn tự tay giết con hươu này. Thế nhưng Minh Vũ lại có ý khác, tay hắn có một chút run run, thế nhưng hắn càng quyết tâm, hắn không biết là cách này của mình có hiệu quả hay không. Thế nhưng cũng phải thử, hắn nắm lấy cái mũi con hươu, kéo ra sau đó dùng hết sức dùng mũi nhọn đâm xuyên qua nó. O, con hươu hét thảm thiết, cố gắng vùng vẫy, nhưng không một chút tác dụng, máu tươi từ vết thương chảy ra không ngừng. Thế nhưng Minh Vũ cũng không có giương tay mà một mực càng dùng thêm sức. Kéo một cái thật mạnh lôi sợi dây xuyên qua lỗ mũi con hươu cái kia. Nhìn thấy động tác này của Minh Vũ đám người Clu không nhịn được mà che cái mũi mình lại. Giống như là sự thủ lĩnh bọn họ sẽ dùng cái đó xuyên qua mũi. Ôi thật là tàn nhẫn. Một tên tân binh thợ săn không nhịn được mà nói một câu với khuôn mặt xanh lét. Minh Vũ cũng không có để ý tới thái độ của mọi người. Hắn tiếp tục công việc của mình. Hắn kéo sợi dây vòng qua bên dưới lỗ tai sau đó vòng qua phía sau cái sừng. Rồi mới cột hai đầu lại với nhau. Nếu như có người hiện đại ở đây thì sẽ bia Minh Vũ đang làm gì? Hắn đang xỏ mũi cho con hươu này. Giống như là xỏ mũi cho trâu, bò, mũi là một nơi cực kỳ nhạy cảm. Nó tập trung rất nhiều dây thần kinh tai chỗ này. Vì thế khi có tác động lực lên khó sẽ làm cho mũi đau đớn vô cùng. Vì thế xỏ mũi trâu, bò chính là để cho chúng nghe lời hơn. Đồng thời mỗi khi chúng phát điên có thể dùng nỗi đau làm cho bọn chúng tĩnh lại. Vì thế xỏ mũi là cách tốt nhất mà Minh Vũ có thể nghĩ ra để thuần hóa đám thú này. Tại sao Minh Vũ không có làm như thế với đám thú trưởng thành kia? Đơn giản là vì bọn chúng quá lớn để cảm nhận nỗi đau. Bọn chúng lúc này không có sợ đau, khó mà thuần hóa, hung tính cực lớn sẽ nguy hại cho tộc nhân của hắn. Minh Vũ không muốn mạo hiểm, chừng 5 phút sau, bộ dây cột mũi đã hoàn thành, thế nhưng máu tươi vẫn không ngừng chảy ra. Minh Vũ ra lệnh cho Ốc thả con hươu ra, tiếp tục với mấy con hươu còn lại. Lúc này mọi người không những kính nể tôn Minh Vũ làm một vị thần, mà còn sợ hãi đến từ nội tâm. Mọi người rất là sợ hãi khi tưởng tượng mình sẽ đau đớn thế nào khi nằm trong trường hợp mình là con hươu kia. Nghĩ tới mà dùng mình, cho đến cuối buổi chiều mọi người mới lần lượt mang tất cả chiến lợi phẩm trở về. Mấy con hươu non là được chăm chút tốt nhất, Minh Vũ ra lệnh là không được giết 4 con hươu này. Sau này bộ lạc sẽ nuôi bọn chúng, giống như là nuôi mấy con soi nanh kiếm kia. 4 con hươu được nhốt trong căn nhà kỳ quái mới xây kia. Mà Minh Vũ chỉ cho mọi người biết, căn nhà đó được gọi là chuồng. Chuồng là nhà ở của thú nuôi. Minh Vũ cũng không có cơi trói cho bọn chúng, mà còn cột dây mũi bọn chúng vào mấy cái cột bên trong chuồng. Ngoài ra Minh Vũ cũng không cho bọn chúng ăn. Chỉ cho một ít nước pha muối mà thôi. Chuyện thuần hóa không phải là một chuyện một sớm một chiều là xong. Mà phía bên này tộc nhân đang rối rít xử lý một đống thịt hươu kia. Hôm nay quả thật là một đại thu hoạch. Những con hươu này từ trên xuống dưới toàn là tài nguyên có ít. Cặp sừng thì khỏi nói. Trong cái thời đại này là dùng để chứng minh sức mạnh của bộ lạc. Thịt, da xương cốt cũng đều là thứ tốt. Đặc biệt là một thứ cực kỳ tốt và hữu ích cho bộ lạc lúc này. Phải nói đây là của trời cho giúp cho bộ lạc phát triển về sau này. Đó là lộc tiên, bộ phân sinh dục. Lộc tiên có tác dụng bổ thận, tráng dương, ích sinh tinh huyết, hoạt huyết, tăng cường sinh lý. Cái này thì khỏi phải bàn giúp gia tăng dân số cho bộ lạc. Thế nhưng không có rượu để ngâm chỉ có biện pháp là hầm cho đám đàn ông uống. Tiếp theo đó là gân hươu. Cái này thì lại rất là tốt. Gân hươu có thể làm dây cung vô cùng chắc chắn. Thế nhưng Minh Vũ không có làm như thế. Như vậy là phí phạm của trời. Gân hươu có tác dụng khác thích hợp hơn để sử dụng, đó chính là ngâm rượu trị các bệnh về xương khớp, đặc biệt là từ 40 tuổi trở đi. Nhìn qua bộ lạc hắn thấy được đa phần người già đều là những người có độ tuổi từ 38 tuổi trở lên. Không phải bọn họ không còn sức lực mà họ tuổi cha chịu nhiều chấn thương về xương cốt không thể chữa trị nên mới để di chứng về sau. Ngoài ra đuôi hươu cũng có tác dụng tương tự, trị các bệnh về xương khớp, tuy không có tác phụ trợ được liệu, thế nhưng cũng khá là tốt. Minh Vũ dự định là khi thu hoạch dư giả một chút lương thực hắn sẽ ủ rượu. Cách chương.